cái gì nữa nhỉ? Có một năng lực rất lớn, ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra. Cái người nào mà lúc bình thường hàng ngày, có phải đây nói người lúc sinh tiền hàng tập, đây nói cái gì đây? Cái người hàng ngày nếu có cái luyện tập tùy ý, muốn luyện theo Đức Quán Thế Âm cũng được, muốn luyện theo Đức Đại Thế Chí cũng được. Thực ra chỉ có một đường lối thôi, là buông cái vọng tâm, nhất là cái vọng tâm, chớ có nhận nó là mình. Đừng nói tôi bực bội lắm, tôi tức tối lắm. Mỗi khi thấy những cái bực ấy nó hiện lên, cái tức tối ấy nó hiện lên, thì mình phải sống với cái tánh giác của mình, phải thực nghiệm ngay cái tánh giác của mình. Nó không phải là những cái thứ này. Những cái thứ này là vọng duyên, vọng tưởng, theo với vọng duyên mà hiện lên. Cứ mặc nó là nó tan, không cần đàn áp, chẳng cần để tâm. Nhưng mà đừng có theo nó, giác tỉnh không theo nó. Thế đấy là cái việc cần nhất. Bởi vì nếu không hàng phục vọng tâm thì không thể nào thực nghiệm được cái chân tâm. Vị nào mà hàng ngày vẫn tu tập như thế thì cái người này có một năng lực rất lớn. Đấy, cho đến khi thành công mới được tên là Đại Thế Chí Bồ Tát. Mà tu tập như thế có một cái năng lực rất lớn. Đấy. Bây giờ ngay từ khi ánh sáng trong suốt hiện ra, đây nói cái gì? Cái người lúc lâm chung mà cái hơi thở vừa tắt thì sao? Bởi vì chúng ta suốt ngày bị cái vọng tâm vọng cảnh nó sao xuyến. Cho nên chúng ta sống, tuy là sống bằng cái tánh Phật, nhưng mà hoàn toàn như là mất liên lạc với cái tánh Phật, hoàn toàn như xa cách, chả biết gì đến cái chân tâm bản tánh cả. Thế nhưng mà tới cái lúc lâm chung đầu tiên, cái lúc lâm chung là cái lúc tất cả thần kinh nó tê liệt hết, bộ óc thần kinh hệ toàn thân nó liệt hết rồi, nó không hoạt động tí nào cả. Cái nghiệp cũ nó mới coi như là mới sạch được cái nghiệp cũ, mà còn bao nhiêu nghiệp mới nó chưa có hiện hành. Cho nên lúc bây giờ cái tánh Phật của mình nó hiển lộ. Người nào lúc lâm chung nó cũng hiển lộ cái tánh Phật, nó qua sáng quắc, nó sang quang sáng, nó hiển lộ. Nhưng mà chỉ có điều với người luyện tập ấy, theo như bài ngày hôm qua hôm kia vừa đọc lại đấy, mà ở cái quyển sách này là nói đi nói lại có đến cả mười mấy lần về cái việc này. Đấy, khi cái tánh Phật nó hiển lộ với cái người mà có luyện tập ấy, thì nó có thể kéo dài từ 4 đến 7 ngày. Mà với cái người không có luyện tập ấy, thì nó chỉ bằng gầy móng tay, nó hiển lên bằng độ gầy móng tay. Nhưng với người nào nó cũng có một cái giây phút hiển lộ. Thì cái người mà biết hằng có cái kinh nghiệm này thì cái ánh sáng chân tánh của mình hiển lộ, tức là bao nhiêu những cái vọng tâm, vọng tình, vọng cảnh nó coi như nó bị liệt cái lúc bây giờ. Vì vậy cái chân tánh của mình nó hiển lộ cái ánh sáng ra. Cái vị nào mà nhận được mà đã có thường thực tập hàng thực nghiệm cái việc này, thì lúc bây giờ ta nhập vào cái tánh đó, người ta an định vào cái tánh đó, người ta bất động. Thế là cái người gọi là nhập niết bàn. Thế là thì cái người này coi như là các vị gọi là đệ nhất, nhập niết bàn thẳng, coi như là chứng quả ngay cái lúc ấy. Thì ở trên này chúng ta có học đấy, người các người bên Tây Tạng người ta cứ không có ăn mừng ngày sinh nhật của thầy, mà người ta cứ ăn mừng cái ngày ông thầy chết, bởi vì cái ngày ấy ông ấy nhập niết bàn. Đấy là những người mà đã có cái hằng thực tập. Căn đọc tiếp. Bởi vậy giống phải tập bình thản an hòa trong mọi hoàn cảnh, cả khi có 7 con chó xuống lại cắn. 7 con chó nó xuống lại cắn, thì con có nhớ rằng những cái hình bóng chó này là mình chỉ thấy ở trong mắt mình chứ không thấy ở ngoài. Mình đây thấy đây là cái bóng chứ không phải thật, có được không? Cho nên chúng ta phải tập một cái công phu Đây tổ nói rõ cho chúng ta thấy, không phải là một cái việc hời hợt nói suông mà được. Phải có một cái công phu thực tập nghiêm chỉnh lắm thì mới có thể mà đạt tới cái cảnh giờ phút lâm chung mà giữ được không thọ cảnh. Gọi là các bậc thánh ấy, các ngài xả cảnh gì hiện các ngài không thọ. Thế cho nên các ngài gọi là thánh. Còn chúng mình thì cứ thọ tất cả, cho nên chúng mình là phàm. Khác nhau nó có cái chỗ ấy thôi. Nhưng chúng ta phải tập, tập làm thế nào mà bình thản trước mọi hoàn cảnh. Mà đây ấy, đến cái mực cùng cực ấy, là khi có bảy con chó nó xuống lại nó cắn, mình vẫn giữ được cái tâm bình khí hòa, đã, an ổn, không có sợ hãi lo âu. Thì đây ngài dặn là phải tập cho tới khi bảy con chó nó xuống lại nó cắn mà mình vẫn giữ được cái tâm bình an, điềm tĩnh, thản nhiên. Tại làm sao mà con sợ chó nó cắn? Cái nguyên do chỉ bởi vì mình tiếc cái thân mình. Đấy. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh dạy chúng mình đọc, chúng mình tụng suốt ngày đấy: Bồ Đề Tát Đoá thì nhỉ, ở Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không quản ngại, vì không quản ngại nên không sợ hãi. Đã. Chúng mình quản ngại cái thân này nó mất nó còn, quản ngại cái danh giá bị người ta vùi lập vùi dập, cho nên chúng mình mới có cái sợ hãi, sợ mất danh giá, sợ mất cảm tình, sợ mất lợi dưỡng, rồi sợ cái thân này nó đau nó chết. Chính bởi vì còn quản ngại cái chuyện cái thân này nó còn, nó mất hay nó còn, nó được bình an hay là nó chịu thiệt thòi. Thế là do cái chỗ quản ngại đó. Chứ nếu mà mình đạt được đến cái chỗ không quản ngại thì không còn một cái sợ hãi nào cả. Đấy thì bài Bát Nhã Tâm Kinh tội nghiệp tổ bắt chúng mình ngày nào cũng phải tụng. Bởi vì chúng mình còn quản ngại nên mới còn sợ hãi. Thế bây giờ làm thế nào để đừng quản ngại, coi thường cái thân này đi thì sẽ không còn sợ một cái gì cả. Cho nên các bậc thánh hiền, các ngài đâu có sợ cái chuyện vào địa ngục, các ngài cũng chả sợ. Các ngài không quản ngại cho nên không sợ hãi. Cứ phải khuyên đại chúng muốn bước chân lên thánh địa, muốn xa rời cái đất vô minh thì phải quán bất tịnh, quán cái thân này cho rõ ra, thấy rõ cái sự thật nó là cái thứ bất tịnh. Sắp sửa đây người ta bỏ vào quan tài, nó sẽ thối hoắc, nó sẽ hoa dòi, nó sẽ long dục, nó mùn tàn, nó là cái thứ bậc đất, nó đối với mình thực sự không liên quan. Làm nào chúng ta tập mà tỉnh được ra như thế? Thế cứ quán bất tịnh mà tỉnh được ra thì đối với cái thân này mình coi thường. Mà đã coi thường nó không quản ngại thì thế gian này không có gì là cái sợ hãi nữa. Thế chỗ này thì chắc là cứ đọc là nhận được rồi, thôi khỏi phải nói kỹ.